Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám lớn lối, lão tử giết chết ngươi. Tam gia cả giận nói, mãnh liệt chính là bóp cò. Lập tức băng băng tiếng súng vang lên, lần nữa kinh động đến cả yên lặng ban đêm, trong nháy mắt nhà nhà đốt đèn. Hừ, theo ta lớn lối, không có chết quá. Tam gia mở hoàn thương, đắc ý nói. Thật sao? Mạnh mẽ, Tần Thiên Thanh âm lạnh như băng ở Tam gia bên tai vang lên, để cho đang đắc ý Tam gia trong nháy mắt hù đích trực tiếp tè ra quần. Ánh mắt xem một chút phía trước, cũng không Tần Thiên thi thể. Nhìn nhìn lại bên cạnh, Tần Thiên nhớ quá chết như thần nhìn mình. Đi tìm chết. Tam gia phục hồi tinh thần lại, lập tức chính là giơ súng lên hướng Tần Thiên giết tới. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, Tần Thiên quả đấm nhanh chóng đánh bại rồi Tam gia đầu, để cho không còn kịp nữa nổ súng Tam gia trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Bên cạnh đi theo cái kia một đám tiểu đệ nhìn Tần Thiên cử động, hù đích hơn phân nửa cũng tè ra quần, lạnh run. Tần Thiên quay đầu lại nhìn của bọn hắn, lạnh lùng nói. Nữa tới tìm ta gây phiền phức, ta liền cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Nói xong, Tần Thiên vẫy vẫy trên tay máu tươi, hướng xe đi tới, phát động xe hướng Hơn Kiều trong nhà đi. Tam gia cái kia giúp tiểu đệ nhìn Tần Thiên rời đi, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó lập tức chính là giải tán lập tức, rối rít chạy trối chết, sợ Tần Thiên trở lại giết bọn họ diệt khẩu. Làm sao cũng là máu a, vừa đi đánh nhau a, hồ điệp người của tổ chức sao? Hơn Kiều nhìn trên người cũng là máu Tần Thiên cau mày hỏi. Thân thủ giúp Tần Thiên đem mang máu ti sớt cưỡi xuống. Không có, gặp phải một chút tiểu món lòng. Tần Thiên nhìn Hơn cười duyên đường, đưa tay lên, đem Hơn Kiều bế lên, hướng trong phòng tắm đi tới. Vừa đi, tay một bên không thành thật ở Hơn Kiều thí thí phía trên nắm. Một cước tắm rửa xong mặc quần ngủ, bên trong đều không mặc gì. Tần Thiên đưa tay lên, trực tiếp chính là mò tới Hơn Kiều bí trong động, làm cho Hơn Kiều kiều thở gấp liên tục. Sắc lang, như vậy sắc cấp. Một cước nhìn Tần Thiên nũng nịu mắng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Thật sao? Nhưng là dường như ngươi cũng không chậm sao? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều cười tà nói. Hơn Kiều tay giờ phút này đang chộp vào hắn đại sát khí phía trên lộng lấy. Dĩ nhiên, ngươi sờ soạng ta nhất định phải trả thù trở lại đấy. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đắc ý nói, một tay ôm Tần Thiên cổ, môi anh đào hướng về phía Tần Thiên trực tiếp hôn lên đi. Một trận phiên vân phúc vũ, hai người ở bên trong phòng tắm đại chiến hai canh giờ. Lại đã trong phòng lấy 3 giờ, ngày đều nhanh nguội, làm cho Hơn Kiều hai chân như nhũn ra, mềm nhũn nằm ở trên giường, rất là thỏa mãn, lần này nhưng là hoàn toàn ăn no. Như thế nào, trả lại có muốn hay không lại đến a, ta nhưng là còn muốn a. Tần Thiên một bên chơi Hơn Kiều hai vú vừa nói. Không cần. Hơn Kiều vội vàng lấy ra Tần Thiên tay, lần này nhưng thật sự là không được, hoàn toàn thỏa mãn. 656 cứu hai nàng. Đúng rồi, Tần Thiên ta hơn người nói một chuyện. Hơn Kiều lấy ra Tần Thiên để tại chính mình trên ngực tay nhận chân nói. Chuyện gì? Tần Thiên hỏi. Hôm nay tông chủ phát tới tin tức, Thiên Nam Thị có một chuyện bảo vật phải ra khỏi thế. Hiện tại các đại gia tộc các đại môn phái hướng chư giá bên chạy đến. Này trong vòng 2 ngày cơ hồ cũng sẽ đến. 3 ngày sau đó cái kia bảo vật tự xuất thế. Ở Thiên Nam ngoại ô thành phố khu một người tên là Ngàn Ngày Nhận Núi địa phương. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói. Bảo vật. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều nghi ngờ hỏi. Chính là vũ khí. Đồ Đông Tây, giống vậy ngươi tiến công vũ khí, tin đồn cái này vũ khí là thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống, có một tên là Thiên Cơ phái giấu giếm cổ môn phái đoán đến, kết quả bị một cái cửa em vợ tử ra bán cho các đại gia tộc, cho nên trong lúc nhất thời tất cả môn phái tu giả cũng biết rồi, hôm nay đã tới rất nhiều các đại môn phái người, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi ở nơi này thì phiền toái. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên lo lắng mà nói, cái này hiển nhiên, ta sẽ cẩn thận. Tần Thiên gật gật đầu nói. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Thủy Giao cùng Linh Nguyệt tới nơi này chính là, bởi vì bảo vật xuất thế chuyện tình sao? Trả lại có một việc, ta liên hệ rồi Hồ Điệp tổ chức tôn chủ gặp mặt, nói quy thuận mà chuyện, định ở trời tối ngày mai, ngươi theo ta cùng đi chứ, bên trong tông trưởng lão còn không có tới đây, chúng ta chỉ có mấy người sát thủ, thực lực đều chẳng qua 2 sao cảnh giới, ta sợ Hồ Điệp tổ chức nếu là đột nhiên đổi ý giết chúng ta, thì phiền toái. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói, tốt, ta đi xem một chút. Tần Thiên gật gật đầu nói, Hơn Kiều là nữ nhân của mình, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, Hồ Điệp tổ chức nếu là dám động thủ, kia chính mình ngày mai sẽ thuận tay diệt trừ rồi tốt lắm, phản chính tự mình vậy không thế nào thích Hồ Điệp tổ chức. Tốt lắm, trước ngủ đi, ngày mai còn muốn lên lớp đâu. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói, ngươi ngủ trước, ta phải đi về rồi, hiện tại cũng 4 giờ rồi nhiều, Mau trời đã sáng, ta còn muốn trở về đưa kia cô nàng lên trên học đâu. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều đường, hôn Hơn Kiều một chút, nhưng ngay sau đó mặc quần áo tử tế hướng phía ngoài rời đi. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên rời đi, trong lòng không khỏi một trận mất mát. Đi xuống lầu, Tần Thiên mở lên xe, liền hướng khu biệt thự đi tới. Các đại gia tộc người muốn tới rồi, chính mình muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tần Thiên chuẩn bị tiến vào thần giấu trong không gian đi tu luyện một chút, xem một chút Lưu Hoành cho mình tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo. Phải mau sớm đem thực lực tăng lên đường 5 sao cảnh giới, như vậy mới có thể giết hết các đại gia tộc người. Tần Thiên vừa nghĩ vừa lái xe. Oanh! Mạnh mẽ, phía trước đột nhiên phát ra một trận nổ, đường trên mặt tạc lên một đống lớn tia lửa, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng sát xe dừng lại. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền thấy hai cái thân ảnh lảo đảo hướng cạnh mình đi tới, tựa hồ là hai nữ nhân, ở hai nữ nhân phía sau, 5-6 cái cầm kiếm tu luyện giả nhanh chóng người truy kích. Tiểu Nguyệt, ta không được, ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở. Một nữ nhân hô lớn, Tần Thiên vừa nghe thanh âm này, nhất thời, cả người cũng là một trận, trong nháy mắt chính là mở cửa xe xông ra ngoài. Muội tử ngươi, cái thanh âm này là Yến Thủy Giao đó a, người này là Yến Thủy Giao, như vậy một người khác Tiểu Nguyệt chính là Linh Nguyệt rồi. Nữ nhân của mình lại gặp phải người khác truy sát, Tần Thiên nhất thời đại hỏa, lập tức thật nhanh hướng hai nàng vọt tới. Giờ phút này, Yến Thủy Giao hai người bên kia, rất nhanh chính là bị phía sau mấy cầm kiếm cao thủ cho đuổi theo rồi, bao vây lại. Này kỳ cái tên là Cuồng Kiếm Tông đệ tử, lúc trước xuống núi thời điểm Yến Thủy Giao, cùng Linh Nguyệt gặp phải một cái cuồng đệ tử của Kiếm Tông ở cưỡng gian phụ nữ, cho nên xuất thủ dạy dỗ một chút, không nghĩ tới Cuồng Kiếm Tông người đệ tử kia tìm sư môn người đến đây, đuổi giết Yến Thủy Giao cùng Linh Nguyệt. Hai người thực lực một cái mặc dù song song lên tới 3 sao một cấp cảnh giới, nhưng là đối phương có 2-3 sao cấp 2 cao thủ, cộng thêm kiếm thuật của bọn hắn đặc biệt, hai nàng căn bản không phải đối thủ, vẫn bị đuổi giết. Hừ, đi chết đi. Cuồng đệ tử của Kiếm Tông nhất tề xuất thủ, trong nháy mắt, hơn 10 đạo ánh sáng ngọc hung hãn kiếm quang hướng hai nàng thắt cổ dưới đi. Đối mặt 4 phương 8 hướng công kích, năng lượng cơ hồ hao tổn hoàn hai nàng căn bản không có biện pháp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang thắt cổ xuống, chờ chết. Tần Thiên, ta tới tìm ngươi rồi. Yến Thủy Giao nhắm mắt lại thầm nghĩ, trong đầu hiện lên Tần Thiên nụ cười, trên mặt nhất thời hiện đầy thỏa mãn vẻ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Linh Nguyệt nhìn giết tới được chiến kiếm, không có cam lòng, cũng chỉ có thể như thế, trong lòng thầm thầm thở dài một hơi, trong lòng rất là hối hận, không có thể gặp lại được Tần Thiên một lần. Cút ngay. Đang ở hai nàng cảm thấy trong nháy mắt, đột nhiên. Một đường kiểu tiếng sấm rền hét lớn vang lên, giống như trời quang sét đánh giống như, tại chỗ tất cả mọi người bị cả kinh kêu to một tiếng. Tần Thiên! Hai nàng song song kêu to lên, lộ ra đầy mặt bất khả tư nghị thần sắc, lập tức hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, nhưng thấy 12 chuôi khổng lồ màu đỏ như máu chiến kiếm bay vụt tới đây, phía sau một người nam tử lăng không mà đến, sát khí ngập trời, dưới ánh trăng, thần sắc lạnh lùng, giống như ma thần giống như... Lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, khí thế uy chấn tứ phương. Rầm rầm rầm. Cuồng Kiếm Tông đệ tử còn không có xoay người lại, trong nháy mắt, khổng lồ màu đỏ như máu chiến kiếm chính là đuổi giết đến trước mắt, trong nháy mắt đưa bọn họ phát ra chiến kiếm đánh nát bấy, kinh khủng chiến kiếm bay thẳng đến thân thể của bọn họ công kích đi, diệt trừ kia 2-3 sao cảnh giới tu giả, những khác tu giả trước tiên chính là bị màu đỏ như máu chiến kiếm trực tiếp thắt cổ nát bấy, hóa thành một đống thịt vụn. Mà kia 2-3 sao cấp 2 tu giả cũng là bị oanh bay ra ngoài, té trên mặt đất, không được hộc máu, trên người bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Ngươi là ai, vì sao đối với ta Cuồng Kiếm Tông người xuất thủ, không muốn sống sao? Kia một người trong Cuồng Kiếm Tông đệ tử chỉ vào Tần Thiên, quát to nhanh chóng ăn vào rồi một viên chữa thương đan dược, ngăn trận thương thế, một người khác cũng là như thế. Tần Thiên mặt lạnh nhìn hai người bọn họ, không nói gì, thẳng đón đi tới. Muốn chết. Hai Cuồng Kiếm Tông đệ tử khôi phục một chút thương thế. Lập tức bắt đầu từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, cầm trong tay mảnh kiếm, múa ra một bộ hoa mỹ kiếm pháp, hướng Tần Thiên giết tới. Chết! Tần Thiên chỉ là một câu, cả người giống như nhân ma giống như, vung tay lên, một con máu đỏ cự trưởng biến ảo ra, hướng hai người đuổi giết đi. Oanh! Hai người nhất thời cảm giác được kinh khủng hơi thở đập vào mặt, còn không có xoay người lại, vũ ra tới kiếm quang trong nháy mắt từng khúc băng toái, kinh khủng cự trưởng bóp đặt ở rồi hai trên thân người. Trực tiếp đem hai người oanh đến trên mặt đất, cả người xương vỡ vụn, rốt cuộc kêu thảm thiết liên tục. Tần Thiên rơi vào trước mặt hai người, đưa tay lên, kinh khủng hấp lực bạo phát ra, chỉ một thoáng, hai người máu tươi nhanh chóng từ trong thân thể thiết rồi đi ra ngoài, toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào, biến thành Tần Thiên chất dinh dưỡng, hai người còn lại là biến thành hai nàng thây khô, Tần Thiên thân thủ chấn động, nhất thời hóa thành một đống cho cốt. Không tệ chất dinh dưỡng. Tần Thiên nhìn trên mặt đất hai đôi cho cốt rất là hài lòng đường, trên người tia máu từ từ thối lui, khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên, là ngươi sao? Giờ phút này Yến Thủy Giao thanh âm ở Tần Thiên phía sau vang lên, Tần Thiên xoay người sang chỗ khác, thấy Yến Thủy Giao đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn mình, Linh Nguyệt còn lại là ngồi dưới đất, nhìn mình. Là vâng, đúng ta. Tần Thiên nhìn hai nàng khẽ mỉm cười, đi tới. Trong nháy mắt rồi, hai nàng nước mắt như nước suối bừng lên. Tần Thiên. Hai nàng cùng kêu lên hô to, nhanh chóng liền hướng Tần Thiên chạy tới, hướng giang hai tay hướng Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên khẽ mỉm cười, bàn tay to một tờ, đem hai nàng ôm vào rồi trong ngực, ôm chặt lấy, lâu như vậy không thấy hai nàng, Tần Thiên cũng là rất nhớ đọc. Ô ô ô, bọn họ đều nói ngươi chết, làm ta sợ muốn chết. Yến Thủy Giao khóc nói, Linh Nguyệt còn lại là vẫn khóc, gắt gao ôm Tần Thiên. Tần Thiên kiểm tra một chút hai nàng thân thể, hai người cũng đả thương vô cùng nghiêm trọng. Tần Thiên lập tức chính là thả ra hai đạo năng lượng tiến vào hai nàng trong thân thể, trợ giúp hai nàng đem đưa ra thị trường chữa trị. Chỉ chốc lát, hai nàng chịu nội thương liền toàn bộ tốt lắm, chỉ còn lại có một chút bị thương ngoài da, lấy hai nàng thân thể năng lực, rất dễ dàng tự khôi phục. Tốt lắm, đừng khóc rồi, ta đây không phải là không có chết sao. Tần Thiên vỗ vỗ hai nàng phía sau lưng nhẹ giọng nói. Hai nàng lúc này mới từ từ ngưng khóc, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Tần Thiên, bọn họ đều nói ngươi chết, làm sao ngươi ở Thiên Nam thị a? Đây là chuyện gì xảy ra a? Yến Thủy Giao không giải thích được nhìn Tần Thiên hỏi. Cái này để cho ta ở nói cho ngươi biết, cảnh sát tới, chúng ta trước lúc này rời đi thôi trước. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, nhưng ngay sau đó mang theo hai nàng lên xe, lái xe hướng nơi xa đi, ở phụ cận tìm một quán rượu, mở ra cái gian phòng, mang theo hai nàng tiến vào bên trong. Trước đi tắm sao, chuẩn bị cho tốt ta ở từ từ cho các ngươi giải thích. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, thân thủ lấy ra hai bộ quần áo cho hai nàng. Đây là ngàn ngày sống đích y phục. Ừ. Hai nàng gật đầu, nhưng ngay sau đó liền rất nghe lời cầm lấy y phục tiến vào trong phòng tắm đi tắm. Cũng không hỏi Tần Thiên những thứ này y phục là nơi nào tới, làm sao sẽ tùy thân mang theo nữ nhân một bộ. Không nhiều lắm một hồi, hai nàng liền rửa tốt lắm, đi ra, Yến Thủy Giao khẩn cấp liền Tần Thiên nguyên nhân. Tần Thiên liền đem chuyện của mình cho hai nàng rõ ràng rành mạch nói một lần. Hai nàng nghe xong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Tần Thiên là nổ chết. Khó trách, Côn Luân Tiên Cung phải bảo vệ người lại cũng có thể bị giết chết, đây chẳng phải là nháo cái cười to nói sao? Đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì a? Tần Thiên nhìn hai nàng văn. Chúng ta là phụng sư môn chi mệnh lên tới nơi này có bảo vật gặp chuyện không may, chúng ta là hiện hành dò đường, thuận đường làm ít chuyện, sư môn người rất nhanh đã tới rồi. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong gật đầu, quả nhiên là chính mình đoán giống nhau. Hướng về phía bảo vật tới, xem ra mấy ngày qua Thiên Nam thị rất náo nhiệt rồi, mình cũng hẳn là có bận rộn, giết một chút đại gia tộc đệ tử làm chất dinh dưỡng tăng lên một chút thực lực của mình, này rất có ý tứ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, liệu một chút đả thương, ta đi ra ngoài cho các ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, nhưng ngay sau đó mở cửa hướng phía ngoài đi. Hai nàng nhìn Tần Thiên đi, liền riêng của mình bắt đầu liệu lên đả thương. 657 kiều quản gia bị bệnh. Tần Thiên, ngươi sáng sớm đi nơi nào a? Còn buồn ngủ Tống Thiến nhìn từ bên ngoài đi tới Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Ngủ không được, đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện mua chút ít bữa ăn sáng trở lại. Tần Thiên nhắc tới trên tay sữa đậu nành bánh quẩy hướng về phía Tống Thiến đường, nhưng ngay sau đó cầm lấy vượt qua trong phòng ăn đi, để cho Kiều Hy không cần nấu bữa ăn sáng, chính mình mua trở lại. Kiều Mỹ nữ, không cần nấu bữa ăn sáng, ta mua bữa ăn sáng trở lại. Tần Thiên hướng về phía Kiều Hy cười híp mắt nói. Ừ. Kiều Hy gật đầu, khí sắc có chút không tốt, nhìn qua trắng bệch. Ngươi không sao chớ, làm sao khí sắc thảm như vậy a, Kiều quản gia. Tần Thiên nhìn Kiều Hy nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, có thể bị cảm, nghỉ ngơi một chút là tốt, ta đi cầm chén tới đây. Kiều Hy nhìn Tần Thiên đường, vừa nói xoay người liền hướng phòng bếp đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, mạnh mẽ Kiều Hy cả người liền hướng phía sau ngã đi. Cẩn thận, Tần Thiên vừa nhìn, trong nháy mắt chính là nhanh chóng vọt tới. Một bên thân thủ đem Kiều Hy cho tiếp được rồi, tránh khỏi Kiều Hy té trên mặt đất. Ngươi không sao chớ, Kiều quản gia, có muốn hay không đi bệnh viện xem một chút a? Tần Thiên nhìn Kiều Hy hỏi. Không có, ngay cả có chút ngất mà thôi. Kiều Hy vừa nói liền chuẩn bị đứng lên, nhưng là lại phát hiện cả người một chút lực cũng không có. Căn bản đứng không dậy nổi, đầu càng ngày càng chìm, khí sắc kịch liệt giảm xuống. Chủ nhân, không tốt, tánh mạng của nàng tinh khí đang ở biến mất, tựa hồ bị thứ gì hút đi rồi giống nhau. Ngươi mau cho nàng đưa vào năng lượng, chỉ hoãn ở, nếu không nghe lời, nàng sẽ chết dụng. Tần Thiên vừa nghe ba cơ lời mà nói, lập tức không nói hai lời, chính là ôm lấy Kiều Hy, hướng trên lầu phóng đi, vừa đi một bên nhanh chóng cho Kiều Hy đưa vào năng lượng, nhưng là một đưa vào năng lượng, Tần Thiên liền phát hiện, chính mình trong đan điền năng lượng lại không bị khống chế rồi, thật giống như quyết nói hồng thủy giống nhau mạnh mẽ bừng lên, hướng Kiều Hy trong thân thể dũng mãnh lao tới. Tần Thiên, ngươi ôm Kiều Hy tỷ tỷ làm gì, có phải hay không tương đối Kiều Hy tỷ tỷ làm chuyện xấu a? Tống Thiến nhìn Tần Thiên ôm Kiều Hy vội vàng hướng trong phòng phóng đi, lập tức la hoảng lên, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này, nơi đó để ý tới được rồi Tống Thiến nhiều như vậy a, ôm Kiều Hy vọt tới bên trong phòng của nàng. Tần Thiên tính toán đem Kiều Hy để ở trên giường, kết quả lại phát hiện căn bản không bỏ súng được tới, Kiều Hy cả người cũng hút ở trên người mình, khổng lồ hấp lực giống vậy hắn bá vương quyết, đem trong thân thể của hắn năng lượng nhanh chóng hấp thu đi vào, Tần Thiên muốn khống chế cũng khống chế không được. Lần trước phát sinh tình huống như thế thời điểm hay là Tiêu Du bị thương thời điểm, khi đó chính mình trong đan điền chứa đựng tất cả năng lượng cũng bị hấp thu cạn sạch, trả lại hút khô rồi đan điền của mình, thiếu chút nữa đem mình cũng cho hút khô rồi. Lần này Kiều Hy hấp thu năng lực không thể thấp hơn lần trước Tiêu Du, cũng không biết sẽ có nhiều kinh khủng, không nên người không có cứu được, mình cũng bị hút thành người khô thì phiền toái. Tần Thiên, dừng tay, ngươi. Lúc này Tống Thiến nổi giận đùng đùng vọt đi vào, cho là Tần Thiên to gan lớn mật đang đối Kiều Hy làm việc bất chính chuyện, nhưng là đi vào vừa nhìn lại phát hiện Tần Thiên chẳng qua là ôm Kiều Hy, mà Kiều Hy, lạnh run, mặt không có chút máu, cả người hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên, ngươi đối với Kiều Hy tỉ tỉ làm cái gì? Nàng làm sao cái bộ dáng này nữa à? Tống Thiến lập tức hét lớn, nhanh chóng vọt tới, muốn thân thủ hướng Kiều Hy sờ soạn. Đừng động. Tần Thiên quát lên, dọa Tống Thiến kêu to một tiếng, trong nháy mắt rút tay trở về. Đừng đụng, đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn nghiêm túc Tống Thiến quát lên, Kiều Hy thân thể có thể hấp thu hắn năng lượng trong cơ thể, nhưng là không biết có thể hay không hấp thu người bình thường năng lượng trong cơ thể. Nếu có thể hấp thu, kia Tống Thiến tự thảm, bị hút thành người làm. Ta không ra đi, ngươi đối với Kiều Hy tỷ tỷ đã làm gì, mau mau buông ra Kiều Hy tỷ tỷ, nếu không ta báo cảnh sát. Tống Thiến cho là Tần Thiên đối Kiều Hồng mưu bất chính, sau đó Kiều Hy không chịu, cuối cùng đem Kiều Hy đánh cho thành rồi cái bộ dáng này. Buông ra, ta nếu có thể buông nàng ra lời nói ta sớm tự buông ra rồi, muội tử ngươi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến trong lòng thầm, rất là buồn bực. Ngươi ngu ngốc a, ta sẽ ngu như vậy, ban ngày đích mưu đại gia trước mặt vô lễ với đi Kiều Hy a, Kiều Hy hiện tại tánh mạng gặp nguy hiểm. Ta đang cứu nàng, ngươi không giống nàng cái chết nói tựu cầm miệng cho ta, qua một bên đi, nghĩ báo cảnh sát phải đi báo cảnh sát, không có tất phải ở chỗ này ồn ào. Tần Thiên nhìn Tống Thiến tức giận đường, hiện tại cũng không thời gian cùng cô nàng này mò mẫm. Ngươi, hừ, ta liền không ra đi, ta phải ở chỗ này nhìn ngươi, tránh cho ngươi đối với Kiều Hy tỉ tỉ làm chuyện xấu. Tống Thiến quật cường đường, nhìn Kiều Hy lạnh run bộ dạng, rất là lo lắng. Tần Thiên thấy nàng không đi, cũng lười để ý tới rồi. Cúi đầu nhìn trong lồng ngực Kiều Hy, Kiều Hy sắc mặt chút nào không có, bởi vì hấp thu năng lượng của mình mà trở nên đẹp mắt, bất quá cũng không có vì vậy tăng lên. Ba ba cơ nói cho Tần Thiên, hiện tại Kiều Hy trong cơ thể kia cổ thần bí hấp lực cho là, hấp thu chính mình năng lượng trong cơ thể, cho nên tạm thời không có đi hấp thu Kiều Hy trong cơ thể tánh mạng lực, Kiều Hy hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá Tần Thiên hiện tại quả thật rất nguy hiểm, hắn hiện ở năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao 1/3. Muốn không phải bởi vì thực lực đột phá đến 4 sao cấp 6 lời mà nói, đoán chừng hiện ở mình đã bị hút khô rồi. Ba ba cơ, làm sao bây giờ, hấp lực không có chút nào dừng lại dấu hiệu a, ngươi có biện pháp sao? Tần Thiên gấp gáp hỏi. Chủ nhân, cái này ta vậy không có cách nào, như vậy, ngươi trước đem chứa đựng lên những thứ kia yêu thú nội đan cùng thiên tài địa bảo lấy, ra hấp thu dụng, gia tăng ngươi trong đan điền năng lượng, tạm thời trước giữ được ngươi đan điền không khô kiệt, xem một chút này hấp lực hấp thu bao lâu. Ta thuận tiện tra nhìn một chút Kiều Hy, trong thân thể rốt cuộc có đồ vật gì đó đang hút thu năng lượng của ngươi, xem một chút có thể hay không giải quyết xong. Ba ba cơ nói. Tốt, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tần Thiên nhưng ngay sau đó, liền đem yêu thú của mình bên trong đáp từ chữ vật trong túi áo lấy ra, chuẩn bị hấp thu, nhưng là còn không có hấp thu. Vẻ này hấp lực cũng là chủ động bắt đầu hấp thu yêu thú nội đan năng lượng, tốc độ cực kỳ mau, trong nháy mắt Tần Thiên, trong tay yêu thú nội đan liền hóa thành rồi một đống xám cho bay. Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là lần nữa lấy ra một sấp giày. Bên cạnh Tống Thiến nhìn cũng u mê, Tần Thiên hảo hảo đột nhiên trong tay xuất hiện một sấp giày xinh đẹp hạt châu, sau đó trong nháy mắt vừa biến thành một đống xám cho, ngay sau đó lại lấy ra rồi một đống lớn, làm cái gì vậy a? Làm ảo thuật sao, làm sao Tần Thiên bây giờ còn có tâm tình chơi cái này, không phải nói cứu Kiều Hy sao? Tần Thiên nếu là biết Tống Thiến trong lòng nghĩ như vậy, tuyệt đối chửi ầm lên, muội tử ngươi. Biến muội tử ngươi ma thuật à, ngươi có thấy người như vậy làm ảo thuật sao? Móa, hấp thu tốc độ nhanh như vậy, lão tử tân tân khổ khổ tích góp từng tí một cũng bị mất, ngày. Tần Thiên trong lòng mắng thầm, Trong nháy mắt, hơn 100 viên yêu thú nội đan liền biến thành xám cho phi. Tần Thiên tiếp tục cầm lấy yêu thú của mình nội đan đi ra ngoài dùng, chữ vật trong túi áo chứa đựng đến gần hơn 700 viên yêu thú nội đan, bất quá từ hấp thu tốc độ phía trên đến xem, hiển nhiên là không đủ rồi. Không đến 10 phút chuông, Tần Thiên sở chứa đựng yêu thú nội đan toàn bộ bị hấp thu không còn, trong phòng đầy đất cũng là yêu thú nội đan xám cho phi. Mất đi yêu thú nội đan ủng hộ, nhất thời Tần Thiên đan điền áp lực chợt trở nên to lớn, năng lượng nhanh chóng biến mất. Ta dựa vào, làm sao hấp lực một chút cũng sẽ không yếu bớt a? Muội tử ngươi, ba ba cơ, tìm được nguyên nhân sao? Tần Thiên hỏi, hiện ở đan điền năng lượng bị hấp thu rớt một nửa, tìm cái tốc độ này đi xuống, có nữa nửa giờ hắn đã bị hút khoảng không? Tìm được rồi chủ nhân, là linh hồn của nàng đang hút thu năng lượng của ngươi, tiến hành tu luyện. Ba ba cơ nói, linh hồn, tình huống nào? Tần Thiên không giải thích được hỏi. Chủ nhân, linh hồn chỉ đúng là tu luyện giả sở xưng là nguyên thần, ngươi sở dĩ có thể cảm giác được những khác tu luyện giả, kháo đúng là nguyên thần lực. Nhưng là ngươi thực lực bây giờ ở vẫn chưa tới 5 sao cảnh giới, cho nên không cách nào tu luyện nguyên thần. Nguyên thần vậy cực kỳ nhỏ yếu, không cách nào tự chủ khống chế nguyên thần điều tra, chỉ có thể mượn nguyên thần toát ra tới nhiều tia nguyên lực điều tra. Chờ ngươi tiến vào 5 sao cảnh giới sau, ngươi có thể tu luyện nguyên thần. Đến lúc đó cảm giác của ngươi phạm vi sẽ gặp mở rộng. Ba ba cơ giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng là tại sao Kiều Hy không phải là tu luyện giả? Tại sao nàng có thể tu luyện nguyên thần a? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, đây không phải là Kiều Hy đang chủ động tu luyện, mà là nàng nguyên thần đang chủ động tu luyện. Ba ba cơ nói. Nguyên thần đang chủ động tu luyện. Đây là cái gì tình huống a? Không phải là cần người khống chế mới có thể tu luyện sao? Làm sao nguyên thần còn có thể tự chủ tu luyện a? Tần Thiên rất là nghi ngờ. Cái này ta cũng không biết, nàng nguyên thần cực kỳ cường đại, cảm giác của ta lực cũng không quá mức nhích tới gần. Một khi nhích tới gần, cảm giác của ta lực cũng bị cắn nuốt. Ba ba cơ nói. Móa, cái này nghịch thiên, cảm giác lực cũng có thể cắn nuốt, kia có biện pháp gì ngăn cản nó tu luyện sao? Tần Thiên hỏi. Tạm thời không có cách nào, chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ biện pháp. Ba ba cơ nói. Ừ, tốt, mau sớm, ta mau không chịu nổi. Tần Thiên đường, trong đan điền năng lượng thật nhanh biến mất, Kiều Hy nguyên thần thật giống như động không đáy giống nhau làm sao hấp thu cũng không đủ. Tần Thiên đoán chừng qua nữa 10 phút đồng hồ chính mình thì không được. Bên cạnh Tống Thiến nhìn hai người. Nhìn Tần Thiên trong ngực Kiều Hy, khí sắc không một chút biến tốt, bất quá không có lạnh run rồi, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Kiều Hy tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì a? Tống Thiến hiện tại vậy tin, Tần Thiên không phải là đối Kiều Hy làm chuyện xấu. Ta cũng không biết, đang tìm đáp án đâu. Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, đem chính mình kiềm chế giấu những dược liệu kia cái gì cũng lấy ra rồi, toàn bộ cũng bị Kiều Hy nguyên thần hấp thu rớt, Tần Thiên được kêu là một cái đau lòng a. Những dược liệu này là dùng tới luyện đan cho chúng nữ tu luyện, hiện tại toàn bộ tiện nghi cho Kiều Hy rồi. Rất nhanh, Tần Thiên trong đan điền năng lượng bị rút ra giấy không còn, trong nháy mắt, kinh khủng hấp lực trực tiếp bắt đầu hấp thu Tần Thiên tánh mạng tinh hoa. Thảo! Tần Thiên quát to một tiếng, chính mình cả người bắt đầu phát run, cảm giác sinh mệnh lực ở nhanh chóng biến mất. Ba ba cơ, ngươi muốn đến biện pháp có hay không a? Ta sắp chết. Tần Thiên gấp gáp hô. 658 cổ phong đến báo thù. Chủ nhân, tạm thời không có cách nào, hiện tại biện pháp duy nhất chính là nguyên thần hấp thu vậy là đủ rồi năng lượng sau đó, tự động dừng lại, hoặc là giết Kiều Hy. Ba ba cơ nói. Móa, này chẳng phải là nói sao có biện pháp gì à? Tần Thiên cả kinh kêu lên, kinh khủng hấp lực để cho cả người hắn không được phát run, cảm giác cả người năng lượng cũng bị hấp thu đi giống nhau, Tần Thiên đột nhiên liền bắt đầu xuất hiện choáng váng đầu, có chút ngồi không yên. Không tới một phút đồng hồ, cả người liền ngã xuống trên giường, ngất đi. Tần Thiên! Tần Thiên! Tống Thiến thấy Tần Thiên đột nhiên ôm Kiều Hy ngã xuống trên giường, nhất thời kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới, thân thủ hướng hai người chộp tới. Hư! Lúc này, Tần Thiên trong giới chỉ mạnh mẽ bắn ra một đạo ánh sáng, đánh vào Tống Thiến trên người, nhất thời Tống Thiến lập tức chính là mềm nhũn ngã trên mặt đất, mất đi trực giác. Sau đó ba ba cơ từ Tần Thiên trong giới chỉ bay ra, phát ra một đạo màn sáng, bao phủ ở Tống Thiến trên người, thời gian dần qua. Tống Thiến cả người liền bay lên, rơi vào giường trong góc nằm xong, nhưng ngay sau đó ba ba cơ vậy một lần nữa trở lại trong giới chỉ. Giờ phút này, Tần Thiên sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng biến mất, cả người sắc mặt so sánh với Kiều Hy còn muốn tái nhợt, cơ hồ muốn đã chết đi giống như, ba ba cơ rất là gấp gáp, mắt thấy Tần Thiên muốn chết đi, nếu là không ngăn cản Kiều Hy lời nói có thể Tần Thiên sẽ chết. Ba ba cơ nhiệm vụ là mang theo Tần Thiên tu luyện, cho Tần Thiên chỉ dẫn, đem Tần Thiên dạy thành một người cao thủ. Cho nên, Tần Thiên tuyệt đối không thể chết được, Thành cứu Tần Thiên, ba ba cơ chỉ có thể giết Kiều Hy, nếu không nghe lời, Tần Thiên căn bản không có biện pháp sống sót. Nhưng ngay sau đó, ba ba cơ lập tức liền muốn hành động. Vừa lúc đó, Tần Thiên trong đan điền đột nhiên một trận chấn động, sau một khắc, một cây ngọc như ý từ Tần Thiên trong đan điền bay ra ngoài nơi, treo ở rồi Tần Thiên hướng trên đỉnh đầu, gốc cây ngọc như ý chính là Tần Thiên ở thần giấu trong không gian lấy được. Ngọc như ý bay ra, thả ra không gì sánh kịp trắng noãn tinh khiết năng lượng, trong nháy mắt bao phủ ở hai trên thân người, nhất thời, hai người khí sắc nhanh chóng biến tốt, không tới một phút đồng hồ thời gian, hai người khôi phục như thế, Tần Thiên thực lực cũng trở về tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Kiều Hy nguyên thần cũng là rất nhanh chóng liền ngưng hấp thu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngọc như ý nhưng ngay sau đó tối sầm đi xuống, một lần nữa phi trở lại Tần Thiên trong đan điền. Ba ba cơ nhìn đây hết thảy, trên không trung lơ lửng rồi một hồi, nhưng ngay sau đó bay trở về Tần Thiên trong giới chỉ, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, tốt như cái gì chuyện cũng không phát sinh quá giống nhau. Qua nửa giờ, Tần Thiên cùng Kiều Hy đồng thời tỉnh lại. Ta tại sao a? Kiều Hy mơ mơ màng màng đường, mở mắt ra một cái, dưới tóc chính mình lại nằm ở Tần Thiên trên người, mà Tần Thiên hai tay, đang ôm chính mình. A, nhất thời Kiều Hy chính là một trận sợ hãi kêu, nhưng ngay sau đó nhanh chóng từ Tần Thiên trên người nhảy xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt vẻ. Tần Thiên bị Kiều Hy này đột nhiên thét chói tai một thân, giật mình, lập tức thanh tỉnh lại, nhìn Kiều Hy hỏi, chúng ta chết rồi sao? A, không biết, không có chết sao, đã xảy ra chuyện gì a? Kiều Hy nhìn Tần Thiên hỏi, nàng nhớ mang máng chính mình thật giống như đầu rất ngất, sau đó sẽ không tri giác. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì, ngươi trong đan điền ngọc như ý cứu ngươi. Ba ba cơ thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Ta không sao. Ngọc như ý. Tần Thiên vừa nghe lập tức liền nghĩ tới chính mình, trong đan điền cái kia cái ngọc như ý, vật kia rất là thần kỳ, Tần Thiên cũng không biết nó có tác dụng gì, vậy không có biện pháp thao túng, rất kỳ quái. Bất quá Tần Thiên hiện tại cũng không còn thời gian nghiên cứu những thứ này, đợi sau này tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Không có phát sinh chuyện gì, mới vừa rồi ngươi té xỉu, ta đem ngươi ôm đi lên, sau đó không biết tại sao ta cũng vậy té xỉu, bất quá ta tuyệt đối không có đối với ngươi làm loạn, ngươi yên tâm. Tần Thiên nhìn Kiều Hy nói, ừ, ta biết, làm sao Tiểu Thiến vậy té xỉu ở nơi này a? Kiều Hy nhìn trên giường ngủ mê man cái này Tống Thiến đường, đi tới thân thủ đẩy Tống Thiến, đem Tống Thiến đẩy tỉnh lại. Kiều Hy tỉ tỉ, ngươi không sao chớ. Tống Thiến mở mắt ra vừa nhìn thấy Kiều Hy, lập tức chính là nhanh chóng đứng lên, nắm Kiều Hy hai tay khẩn trương mà nói. Ta không sao, đã xảy ra chuyện gì à? Làm sao ngươi nằm ở trên giường của ta à? Ta làm sao té xỉu à? Tần Thiên vậy té xỉu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Kiều Hy nhìn Tống Thiến hỏi. Tần Thiên nói ngươi tánh mạng gặp nguy hiểm, đem ngươi ôm lên tới cứu ngươi, sau đó chính hắn vậy té xỉu. Sau đó ta cũng vậy té xỉu, cũng không biết chuyện gì xảy ra rồi. Tống Thiến nhìn Kiều Hy nói. Nghe Kiều Hy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nói tương đương chưa nói, ba người cũng không giải thích được té xỉu. Thật là kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Tính, không nên truy cứu những thứ này, không có chuyện gì là tốt. Mau 10 giờ rồi, đi thôi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì, sau đó đi trường học. Tần Thiên nhìn Tống Thiến nói. À, còn muốn đi học hạ à, có thể không đi được không à? Tống Thiến nhìn Tần Thiên không tình nguyện đường, không muốn đi trường học. Không được, mau, đi xuống. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền xoay người hướng phía ngoài đi tới. Tống Thiến nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, bất mãn bồi rồi bĩu môi. Nhưng ngay sau đó liền ôm Kiều Hy tay, song song hướng lầu dưới đi. Ăn xong đồ đông tây, Tần Thiên liền lái xe chở Tống Thiến hướng trường học đi. Xe mới vừa lái đến cửa trường học, Tần Thiên liền thấy ngày hôm qua bị chính mình dạy dỗ trôi qua cổ phong. Hai tay băng bó thạch cao đứng ở cửa trường học. Bên cạnh đi theo mấy nhà giàu đệ tử, còn có một thân màu trắng võ thuật đồng phục trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Cổ Ít, tiểu tử kia đến rồi. Bên cạnh một cái con nhà giàu thấy Tần Thiên tới, lập tức liền hướng về phía Cổ Phong hô. Cổ Phong vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn buồng lái phía trên Tần Thiên, lộ ra nồng đậm hận ý. Tần Thiên tối ngày hôm qua làm hại hai tay hắn cũng gãy xương, mặt mũi quét đầy đất. Sáng sớm hôm nay, hắn sẽ làm cho người dẫn hắn xuất viện đi tìm võ thuật của hắn sư phụ. Để cho hắn tới đây cho mình báo thù, cho nên, trên sáng sớm, Cổ Phong liền mang theo của mình võ thuật sư phụ tới nhị trung nơi này, ngăn Tần Thiên rồi. Không nghĩ tới trợn mắt nhìn 2 đến 3 giờ thời gian, Tần Thiên hiện tại mới đến. Sư phụ, chính là lái xe tên tiểu tử kia, ngươi giúp ta hảo hảo dạy dỗ hắn. Cổ Phong nhìn trung niên nam tử nói. Yên tâm, lại dám đánh đả thương học trò cưng của ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, Cổ Phong là hắn thích nhất đồ đệ. Vừa là của hắn cây dụng tiền, núi dựa lớn, Cổ Phong gặp chuyện không may, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nên vì Cổ Phong báo thù rồi. Hừ, Tần Thiên, làm ra cắt đứt hai tay của ta, ta hôm nay sẽ làm cho ngươi tứ chi cụ gãy. Cổ Phong mới đường âm thầm lạnh nhạt nói, nhưng ngay sau đó mang theo nhất bang con nhà giàu ngăn ở rồi nhị trung cửa, khiến cho Tần Thiên dừng lại xe. 659 Hồ Điệp tổ chức tổng bộ. Móa, có không có cần thiết a? Phần trăm và, Tần Thiên nhìn ngăn ở cửa trường học Cổ Phong kỷ trong lòng người buồn bực đường. Này trả thù vậy quá nhanh đi, thật là không có ý nghĩa, vừa đến sớm lại muốn xuất thủ đánh người, mệt chết cha rồi. Oa, Tần Thiên, những người đó đến tìm rút, người mau đi xuống hảo hảo đánh bọn họ một bữa. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, tiểu nha đầu này thật giống như ăn thuốc kích thích giống nhau. Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải dừng lại xe, quay kiếng xe xuống ló hướng về phía ngoài Cổ Phong trêu chọc nói, khụ khụ, cổ ít, như ngươi vậy là không thể, ta đều nói quá đã nói ta không thích nam nhân, cho dù ngươi ngăn chặn ở chỗ này, làm ra bộ dạng này đáng thương bộ dáng ta cũng sẽ không mềm lòng, ta nói rồi ta không thích nam nhân, hơn nữa đã danh thảo có chủ rồi, chúng ta là không thể nào, ngươi khác tìm hắn ngươi sao? Ha ha ha, Tống Thiến vừa nghe xong, nhất thời ôm bụng cười lớn lên. Cổ Phong đang chờ Tần Thiên xuống xe, sau đó hung hăng nhục nhã một phen Tần Thiên đâu rồi, mạnh mẽ Tần Thiên mở miệng trước tuôn ra rồi một câu như vậy nói, tức mặt cũng xanh rồi. Ra ngươi tê dại, lão tử đã nói, lão tử không thích nam nhân, không phải là gay. Cổ Phong tức giận đường, hung hăng vung tay, trong nháy mắt đau hắn thẳng nhếch miệng, bên cạnh mấy con nhà giàu vội vàng khuyên hắn không nên cử động giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sao, vậy ngươi uy hiếp sao ngăn ở cửa trường học a? Sáng sớm tự chờ ở chỗ này ngăn ta, không thì thích ta là cái gì a? Ta cho ngươi biết, ngươi không cần giải thích, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta liếc thấy thấu, hay là chủ động thừa nhận sao, dù sao mọi người đều biết rồi, ngươi hỉ nam nhân tốt, không có gì mất mặt, ta lớn lên đẹp trai, ngươi nhìn coi trọng ta là bình thường, có cái gì tốt che che lấp lấp đó a? Tần Thiên nhìn Cổ Phong rất là bình tĩnh đường, nói rất hay giống như thật sự là, ngươi, hừ... Lão tử không cho xé cái này, lão tử hôm nay là tới tìm ngươi báo thù, biết điều một chút xuống xe chịu chết đi. Cổ Phong hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát. Báo thù? Báo cái gì thù a? Khó có thể Cổ Ít tối ngày hôm qua thua không phục, tìm ngươi đến đánh ta a? Cổ Ít, ngươi không phải đâu, loại này không biết xấu hổ chuyện ngươi vậy làm ra được, nhà ngươi tổ tông tên gọi tiểu nhân a? Tần Thiên nhìn Cổ Phong bỉ di mà nói. Xì, Tần Thiên, ngươi rất có mới a, ngươi này há mồm vô địch. Tống Thiến một bên cười một bên hướng về phía Tần Thiên khích lệ nói. Cảm ơn, ta từ trước đến giờ thích nói chuyện không thích động thủ. Tần Thiên đắc chí đường, nhưng gặp phải Tống Thiến vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi choáng nha là ngay cả miệng thay mặt tay cùng nhau động có được hay không? Cổ Phong bị Tần Thiên lời nói khí sắc lạnh run, cơ hồ thất khiếu cũng muốn bốc khói rồi. Chết hộ vệ, ít cho lão tử ở chỗ này múa mép khua môi rồi. Lão tử chính là muốn trả thù ngươi như thế nào a? Ngươi có thể làm gì ta a? Cổ Phong nhìn Tần Thiên cả giận nói. Sau đó quay đầu nhìn bên cạnh trung niên nam tử nói, sư phụ, chính là cái tiểu tử này đả thương ta đấy, ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Kia cái trung niên nam tử nghe được Cổ Phong lời mà nói, lập tức chính là đi ra, đứng ở Tần Thiên trước mặt trước nhìn Tần Thiên đến, tiểu hữu, ta là Cổ Phong sư phụ Trương Đại, mở lớn lực, ta nghe đồ đệ của ta nói ngươi võ nghệ cao cường, cho nên trắng đêm khó ngủ, sáng sớm liền chờ trực ở chỗ này, muốn cùng tiểu hữu thiết tha, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Sư tử đâu người? Trung niên nam tử nói chuyện rất là văn nhã, nhưng là Tần Thiên cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lăn mẹ người ép, người không trang bị người sẽ chết a, muốn đánh ta liền đánh ta, trả lại mẹ của hắn cái gì thiết tha, ta thiết tha ngươi vẻ mặt a. Tần Thiên chút nào không để mặt mắng, mở cửa xe đi xuống. Trương Đại mở lớn lực không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy không để mặt, làm nhiều người như vậy mặt mũi phun chính mình, nhất thời trong lòng rất là tích, bất quá cũng không còn ơ bộc phát ra. Mà chỉ nói, tùy ngươi cho là như vậy, ra tay đi. Trương Đại mở lớn lực nói xong trực tiếp chính là bày xong tỷ đấu giá thế. Ngươi xác định muốn đánh sao? Tần Thiên nhìn Trương Đại mở lớn lực thời gian dần qua nói. Nếu tới sẽ phải so sánh với một cuộc, nếu không chẳng phải là đến không rồi. Trương Đại mở lớn lực đạo. Ta khuyên ngươi hay là nhanh đi về, bằng không đợi hạ bán thân bất toại rồi sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn Trương Đại, mở lớn lực khuyên nhủ. Ha ha ha, chết cười ta, Tần Thiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn muốn đánh cho sư phụ ta bán thân bất toại, ta cho ngươi biết, sư phụ ta là võ thuật cao thủ, ngươi về điểm này mèo ba chân công phu, hai chiêu bên trong tự giải quyết ngươi. Cổ Phong chỉ vào Tần Thiên cười nhạo, Tần Thiên cũng là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để ý tới. Ta tự nhận vẫn có chút thực lực đói, xuất chiến tất cả lớn nhỏ tranh tài, chẳng bao giờ bị bại, Cho nên, ra tay đi, tiểu hữu, mặc dù ra tay đi, ngươi nếu là không ra tay, ta nhưng muốn xuất thủ. Trương Đại mở lớn, lực nhìn Tần Thiên Đường, hắn đã không có kiên nhẫn cùng Tần Thiên dây dưa, nghĩ phải nhanh một chút xuất thủ dạy dỗ Tần Thiên một phen, để cho Tần Ngày biết sự lợi hại của mình. Xuất thủ. Đây cũng là ngươi nói, vậy ngươi cần phải chuẩn bị xong. Tần Thiên nhìn Trương Đại mở lớn lực đạo. Đến đây đi. Trương Đại mở lớn, lực nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, lộ làm ra một bộ rất là ngạo nghễ thần sắc. Tần Thiên một người bình thường hộ vệ, hắn căn bản không để vào mắt. Hưu. Trương Đại mở lớn lực hoa ân tiết cứng rắn đi xuống, mạnh mẽ một cái chân to liền ra hiện tại rồi trước mặt của hắn, kết kết thật thật đập vào trên mặt của hắn, trong nháy mắt Trương Đại, mở lớn lực ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người liền là bay ra ngoài, nặng nề đụng vào rồi cửa trường học trên vách tường. Thình thịch. A. Trương Đại mở lớn lực té trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Người ở chỗ này nhìn cũng u mê, lại chỉ cần một chiêu, Trương Đại, mở lớn lực đã bị Tần Thiên đánh bại, đây không phải là hoa mắt sao? Cổ Phong không tin xoa xoa ánh mắt, nhìn một chút, Trương Đại mở lớn, lực quả thật nằm trên mặt đất, sống chết không rõ rồi. Ai, thiệt là, đều nói cho ngươi đi trở về, không muốn đánh, làm hại ta vừa đánh rồi, thiệt là, thật ra thì ta nghĩ làm người có văn hóa. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Trương Đại mở lớn lực, rất là trăng bức đường, gặp phải mọi người một trận khinh bỉ. Như thế nào, cổ ít, giữa chúng ta trả lại có muốn hay không lại đến một cuộc a? Tần Thiên đi tới Cổ Phong trước mặt, cười híp mắt nói. Hù đích Cổ Phong vội vàng lui về phía sau hai bước, rất là sợ nhìn Tần Thiên. Coi là, tính. Cổ Phong nhìn Tần Thiên khẩn trương mà nói. Như vậy sao được a? Ngươi sáng sớm lớn như vậy thật xa đã chạy tới, cứ như vậy tính lời mà nói, chẳng phải là rất thiếu a? Như vậy đi, ta lưu ít đồ cho ngươi cho rằng kỷ niệm. Tần Thiên nhìn Cổ Phong cười nói. Thứ gì? Cổ Phong hỏi. Phế đi hai tay của ngươi. Tần Thiên cười nói, tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt chính là xuất thủ đánh vào Cổ Phong trên hai tay. A, nhất thời, Cổ Phong vậy ngươi nhìn so sánh với giết heo kêu thảm thiết phát ra, trên đường tất cả mọi người hướng chư giá vừa nhìn tới, Cổ Phong thạch cao bị Tần Thiên chấn thành nát bấy, mới vừa đón tốt xương lại một lần nữa gãy xương, đau Cổ Phong trực tiếp quỳ xuống trước Tần Thiên trước mặt trước. Không cần được lễ lớn như thế cảm tạ ta, nhớ kỹ lần sau đừng tới tìm ta là tốt. Tần Thiên nhìn quỳ ở trước mặt mình Cổ Phong, một cước đưa đạp đến, nhưng ngay sau đó xoay người trở lại xe từ lý mặt, phản động xe hướng trong trường học đi. Tần Thiên, ngươi mới vừa rồi quá đẹp trai xuất sắc rồi, điều ti nghịch tập a. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hưng phấn khích lệ nói. Đi, cái gì điều ti nghịch tập a, lão tử là cao phú đẹp trai có được hay không, chẳng qua là không rõ ràng mà thôi. Tần Thiên không vui đường, lão tử nói như thế nào cũng là giá trị con người hơn 1 tỷ con người a. Đi đến phòng học, tiết thứ 3 khóa đã bắt đầu rồi. Tống Thiến biết điều một chút ở nơi đâu đi học, Tần Thiên còn lại là ở trên bàn nằm úp sấp tu luyện, thuận tiện đem tâm thần chìm vào đến trong đan điền, đi thăm dò nhìn đan điền của mình. Trong đan điền, màu đỏ như máu hồ tựa hồ trở nên to lớn hơi có chút, ở giữa mảnh hoàng thổ trên mặt đất giờ phút này đã dài ra, rồi một viên thật nhỏ cây non, không biết cái gì tới, để cho Tần Thiên rất là ngạc nhiên, tỉ mỉ tra nhìn một chút, không có phát hiện đặc biệt gì. Kia cái ngọc như ý vẫn là tả cắm ở đất trong đất. Lộ ra một mấy, Tần Thiên thử đi thúc giục một chút ngọc như ý, nhưng là lại không phản ứng chút nào, căn bản không phải hắn có thể khống chế, thử một hồi, Tần Thiên liền bỏ qua, bắt đầu thật tình tu luyện. Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua rồi, buổi trưa Tống Thiến la hét phải về nhà ăn cơm, cho nên Tần Thiên liền dẫn Tống Thiến đi về nhà ăn cơm. Kiều Hy thân thể không có phát sinh lần nữa cái gì khác thường, ngược lại Kiều Hy khí sắc thoạt nhìn càng ngày càng tốt, một cổ sinh cơ bừng bừng cảm giác, Tần Thiên thầm nghĩ. Hẳn là Kiều Hy nguyên thần hấp thu đại lượng năng lượng duyên cớ sao? Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Quá hoàn cơm trưa, Tần Thiên liền đi một chuyến tửu điếm, nhìn một cái Yến Thủy Giao còn có Linh Nguyệt, hai nàng đang chuẩn bị lên đường, sư môn người đến, các nàng muốn đi hiệp. Tần Thiên cùng các nàng ước định đợi dị bảo xuất thế ngày đó gặp mặt lại, tránh cho bị người phát hiện hành tung của mình thì phiền toái. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái liền đến buổi tối. Đã ăn cơm tối, Tần Thiên liền rời đi khu biệt thự, hướng phía ngoài đi. Tối nay thượng muốn cùng Hơn Kiều cùng đi gặp Hồ Điệp người của tổ chức. Khu biệt thự cửa, Hơn Kiều đã đợi ở đem nơi đó, mở ra một chiếc mới tinh Porsche hai chỗ ngồi xe thể thao, trang phục vô cùng là gợi cảm, thượng người mặc hơi Malaise Winter, ống tay áo áo sơ mi, nửa người dưới còn lại là chỉ đen thêm cao gót, tháng 12 phân thì khí trời bên trong, dám như vậy xuyên cũng chỉ có thể là tu luyện giả rồi, những người khác khẳng định bị đông cứng chết rồi. Xách xách, trang phục như vậy hấp dẫn, người đây là muốn cùng ta xe chấn sao? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều cười híp mắt nói, bàn tay to hạnh kiểm xấu hướng Hơn Kiều hai vú chộp tới, lại bị Hơn Kiều cho đỡ ra rồi. đợi làm xong sự tình chúng ta nữa hảo hảo đại chiến một cuộc. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên mị hoặc đường, ôm Tần Thiên cổ hung hăng ở Tần Thiên trên môi hôn một ngụ, nhưng ngay sau đó liền phát động xe, tiến bình thường xông ra ngoài. Hồ Điệp tổ chức tổng bộ đang ở Thiên Nam thị vùng ngoại thành, Hơn Kiều đã trước phái mấy sát thủ đi trước dò gió, bất quá tạm thời còn không có phát hiện Hồ Điệp tổ chức có cái gì dị động. Hai người lái xe rất nhanh liền rời đi thành nội, đi tới ngoại ô, dựa theo Hồ Điệp tổ chức cho lộ tuyến, đi tới một chỗ trong núi, nơi này xe là không có biện pháp thông hành. Hơn Kiều liền đem xe thu vào rồi trong túi trữ vật, cùng Tần Thiên đi bộ hướng Hồ Điệp tổ chức tổng bộ đi. Muội tử ngươi, này phá tổ chức sát thủ giấu ở nơi đâu a? Làm sao cũng không thấy cái gì kiến trúc a? Tần Thiên buồn bực mà nói. Ngươi đừng vội, tổ chức sát thủ là không thể nào bại lộ ở trước mắt người đời, nếu không ai cũng biết rồi. Nơi này nhất định có một kết giới, ngăn cách rồi thế tục, tổ chức sát thủ ở bên trong. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói. Đang khi nói chuyện, hai người phía trước liền truyền đến theo năng lượng ba động. Sau một khắc, một người liền ra hiện tại rồi trước mặt hai người. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba, 3 giờ hơn, ngủ đi. 660 khai chiến Hồ Điệp tổ chức. Tần Thiên hai người nhìn đột nhiên xuất hiện người này lập tức chính là cảnh giác. Hai vị, không cần khẩn trương, ta là Hồ Điệp người của tổ chức. Nói vậy vị này chính là Bách Hoa Tông tông chủ Hơn Kiều tiểu tỷ sao? Chúng ta tôn chủ Lam Hồ Điệp đã tại bên trong chờ đợi đã lâu. Hai vị bên trong mời. Người hướng về phía sáng dùng tay ra dấu mời. Tần Thiên nhìn một chút người, nghe thanh âm là một phụ nữ, vóc người kiều tiểu, một thân áo đen, che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng, thực lực 2 sao một cấp, rất yếu. Phía trước dẫn đường sao? Hơn Kiều nhìn người đường, nhưng ngay sau đó liền hướng bên trong đi tới, Tần Thiên theo ở phía sau, áo đen nữ nhân mang theo Hơn Kiều hai người tiến vào trong kết giới. Đi vào bên trong, hoàn cảnh chính là thay đổi cái dạng, ra hiện tại rồi di động châu U trong hoa viên, nơi đèn dầu sáng rỡ. Ánh sáng ngọc chói mắt, nhưng là lại là một người ảnh cũng nhìn không thấy tới, bất quá âm thầm cũng là cất giấu không ít người, hai người đi vào, Tần Thiên liền phát hiện âm thầm ít nhất 20 đạo hơi thở khóa ở hai, trên thân người, sát cơ lành lạnh. Trước khi đến liền Tần Thiên, đem thực lực của mình ngụy rót vào một sao cấp 3 cảnh giới, làm cho mình thoạt nhìn tương đối kém nhỏ, không dễ dàng làm người khác chú ý, một khi xảy ra chuyện gì vậy dễ dàng ứng phó, trên nửa đường, Hơn Kiều trả lại thuận tay giúp Tần Thiên đơn giản dễ dàng rồi cái cho. Tránh cho Tần Thiên bị Hồ Điệp người của tổ chức nhận ra, khiến cho phiền toái không cần thiết, đây cũng là Tần Thiên yêu cầu. Hai vị bên này mời. Áo đen nữ nhân dẫn hai người hướng ở giữa lớn nhất một cái nhà phòng ốc đi, còn chưa đi vào, Tần Thiên liền cảm thấy bên trong truyền đến khổng lồ năng lượng hơi thở, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, không phải là một đạo, có ít nhất 3 đạo kinh khủng hơi thở. Ở nơi này 3 đạo kinh khủng hơi thở phía dưới trả, lại có vài chục đường hơi chút kém một chút. Nhưng là cũng rất là kinh khủng, toàn bộ cũng là 4 sao cảnh giới trở lên thực lực. Hơn Kiều vậy cảm thấy, trong lòng báo động mọc lan tràn, có loại dự cảm xấu xông lên đầu. Lần này tới nơi này, sợ rằng hơn phân nửa sẽ không thuận lợi. Hai vị mời, chúng ta tôn chủ đang ở bên trong. Áo đen nữ nhân mở cửa để cho hai người đi vào, chính mình còn lại là ở một bên đứng lại. Hai người đi vào, phía sau cửa lập tức chính là tự động đóng lại. Hơn Kiều theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, mặt lộ vẻ bất an. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo sát cơ bao phủ ở hai trên thân người. Tần Thiên thì lộ ra vẻ bình tĩnh rất nhiều, đi vào bên trong, một bộ thản nhiên tự nhược bộ dạng. Hơn tông chủ, hoan nghênh đi tới ta Hồ Điệp tổ chức tổng bộ. Hai người đối diện, một cái mang theo màu lam chạm rỗng Hồ Điệp mặt nạ nữ nhân ngồi ở phía trên, một bộ quần áo phía trên tất cả đều là màu trắng Hồ Điệp in hoa, cả người để lộ ra một cổ lạnh như băng khuếch trương hơi thở, hiển nhiên một cái nữ vương khoản. Cái này chính là Hồ Điệp tổ chức tôn chủ, Lam Hồ Điệp. Phần trăm và Lam Hồ Điệp nhìn thấy hai người đến, không một chút đứng lên nghênh đón ý tứ, mà là vẫn ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một cái chén thủy tinh, bên trong đầy tiên hồng sắc nồng đặc chất lỏng, không biết là cái gì, hắn cũng không có nhận ra dịch dung sau Tần Thiên. Hơn Kiều nhìn Lam Hồ Điệp bộ dạng, liền biết đường lần này đàm phán coi như là thất bại, Hồ Điệp tổ chức là không thể nào đầu thành cạnh mình rồi, xem ra để cho muốn một cuộc ác chiến rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vóc người không tệ. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp trong miệng nhẹ nhàng đường, lộ ra một tia tà dị nụ cười. Hừ. Lam Hồ Điệp nghe được Tần Thiên lời này, nhất thời hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra cực kỳ sắc bén quang mang hướng Tần Thiên bắn đi qua, một cổ kinh khủng sát khí trong nháy mắt bắt đầu từ Lam Hồ Điệp, trên người bộc phát ra, hướng Tần Thiên oanh kích mà đến, cực kỳ khủng bố. A. Tần Thiên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt cả người liền là ngã bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên ván cửa. Phát ra một tiếng vang thật lớn, máu tươi thẳng ói, sắc mặt trắng bệch. Tần Thiên. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên kinh ngã, vội vàng đi tới, đỡ Tần Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Hồ Điệp, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Lam Hồ Điệp, ngươi đây là ý gì? Hơn Kiều nhìn Lam Hồ Điệp cả giận nói. Không có ý gì, Hơn Tông Chủ, thuộc hạ của ngươi tiết độc ta, ta xuất thủ dạy dỗ một chút hắn mà thôi, cho hắn biết một chút thân phận của mình, biết tôn ti, Hơn Tông Chủ ngươi không ngần ngại sao? Lam Hồ Điệp nhìn Hơn Kiều thời gian dần qua đường, uống một hớp bị tử lý mặt chất lỏng, miệng đầy đỏ sẫm, nhìn qua rất là tà ác. Cảm ơn rồi, Lam Hồ Điệp. Hơn Kiều lạnh lùng nói. Lam Hồ Điệp cũng là cười nhạt. Hừ, lần sau ở nơi này dạng, ta tự đương trường giết ngươi. Lam Hồ Điệp vừa thu lại nụ cười, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một đạo kinh người hơi thở từ trên người nàng phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả đại sảnh, để cho Hơn Kiều cũng không khỏi một trận phát rét. Xem ra lần này phiền toái lớn rồi, nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp, vượt qua tông chủ thực lực. Hơn Kiều nhìn Lam Hồ Điệp trong lòng thầm nghĩ, nhìn một chút Tần Thiên, trong lòng khẽ lo lắng, không biết Tần Thiên đả thương như thế nào. Lam Hồ Điệp tùy tiện một cái hừ lạnh lại đã Tần Thiên đánh cho bị thương rồi, thật là đáng sợ. Thật ra thì, chó má đánh cho bị thương a, Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chưa có bị thương, bất quá là thành phối hợp của mình nhỏ yếu thực lực làm bộ bị thương mà thôi, tránh cho lộ ra sơ hở sẽ không tốt. Lam Hồ Điệp, chúng ta trực tiếp tiến vào tránh đề sao, chúng ta nói chuyện xảy ra ngươi suy nghĩ như thế nào? Hơn Kiều nhìn Lam Hồ Điệp hỏi, vốn là dựa theo lẽ thường là hẳn là khách một phen trước, nhưng là hiện ở loại tình huống này, Lam Hồ Điệp ngay cả mời hai người ngồi xuống lễ nghi cũng không có. Hiển nhiên, đàm phán là không thể nào. Hơn Kiều trong lòng giờ phút này đang bay nhanh nghĩ tới làm sao chạy trốn cho phải. Ừ, Hơn Tông Chủ, các ngươi lái điều kiện ta suy nghĩ rồi. Rất tốt, bất quá ta có một cái tốt hơn đề nghị. Không biết Hơn Tông Chủ muốn nghe hay không một chút. Lam Hồ Điệp đứng lên, cầm lấy cái chén thời gian dần qua hướng hai người đi tới. Tận cùng bên trong thủy trung lộ ra tự tiếu phi tiếu thần sắc, thoạt nhìn cực kỳ ý vị sâu xa. Đề nghị gì? Hơn Kiều trực tiếp hỏi. Hơn Tông Chủ, nếu không như vậy, ngươi mang theo người của ngươi tới tìm nơi nương tựa ta như thế nào, ta cho ngươi một quả phó tôn chủ vị trí, địa vị vẻn vẹn ở ta chỉ, không biết ý của ngươi như thế nào đâu. Lam Hồ Điệp nhìn một cước nói. Hơn Kiều vừa nghe Lam Hồ Điệp lời mà nói, nhất thời trong lòng căng thẳng, lần này đàm phán quả nhiên là thất bại. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không thích phản bội. Hơn Kiều trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt Lam Hồ Điệp đề nghị, đây là chó má đề nghị a, ngoài miệng nói tốt như vậy, làm không tốt sau một khắc tự giết mình rồi. Hừ. Hơn Tông Chủ, ngươi không có lựa chọn khác trạch, hoặc là gia nhập chúng ta, hoặc là chết ở chỗ này, hai chọn một, ngươi chọn lựa một cái. Lam Hồ Điệp giọng nói chợt biến đổi, cực kỳ lạnh lùng bá đạo. Bên cạnh Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp, thực lực của nàng ở 4 sao cấp 6 đỉnh, không có lăng vũ cao cường, nếu là không có ẩn giấu thực lực lời mà nói. Như vậy nữ nhân này tuyệt đối không phải là của mình đối thủ, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại gian phòng này trong đại sảnh, thực lực ở 4 sao cấp 6 có 3. Còn dư lại mười mấy tất cả đều là 4 sao một cấp cấp 2 cảnh giới, đối với Tần Thiên mà nói không là vấn đề, bất quá đối với Hơn Kiều cũng là rất nguy hiểm. Hiện tại mười mấy người này sát cơ toàn bộ khóa ở hai trên thân người, chỉ cần Hơn Kiều dám nói ra một cái không tử, sợ rằng Lam Hồ Điệp tự muốn động thủ. Hừ, tới vừa lúc, lão tử vừa lúc muốn giết các ngươi, thuận tiện hấp thu một chút chất dinh dưỡng tăng lên một ít thực lực, các ngươi đã đưa đến thăm, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên trong lòng âm thầm lạnh nhạt nói. Hơn Kiều nhìn lớn lối Lam Hồ Điệp, không một chút suy tư, trực tiếp liền nói, ngươi dám giết chúng ta Bách Hoa Tông người sao, như vậy các ngươi Hồ Điệp, tổ chức ngày mai sẽ trực tiếp từ sát thủ giới xóa tên. Hơn Kiều lời này tuyệt đối không phải là nói giỡn, tiêu diệt hết một cái nhị lưu tổ chức sát thủ, đối với Bách Hoa Tông mà nói, dễ như trở bàn tay, bất quá hiện tại Hơn Kiều đột nhiên lo lắng một chuyện khác tới, đó chính là Hồ Điệp tổ chức lại có dũng khí cùng mình gọi nhịp, ỷ vào cái gì à, chẳng lẽ phía sau có cái gì thế lực lớn ủng hộ sao? Thật sao, ta đây sẽ giết các ngươi, nhìn xem các ngươi Bách Hoa Tông có thể hay không diệt chúng ta. Hoa Hồ Điệp một tiếng cười lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt hơn 10 đạo thân ảnh từ âm thầm đi ra, nhanh chóng đem hai người cho vây quanh ở. Hoa Hồ Điệp, khuyên ngươi không nên đùa lửa. Hơn Kiều cảnh cáo nói, cũng là ở chỉ hoãn thời gian, bởi vì trước khi đến nàng trước hết báo cho Bách Hoa Tông trưởng lão, muốn là mình đi vào 3 phút đồng hồ bên trong không có bất kỳ tin tức truyền đi, như vậy tự để cho bọn họ giết đi vào. Bất quá cũng không biết bọn họ hiện tại chạy tới bên này không có, điểm này để cho Hơn Kiều rất là lo lắng, bởi vì trưởng lão đều ở Quang Châu Thị, nói là xế chiều chạy tới, cũng không biết đuổi quá có tới không, Hơn Kiều cũng chính là như vậy khai báo. Đùa lửa chính là bọn ngươi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Bách Hoa Tông có bao nhiêu lợi hại, nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta đã đường thất đại gia tộc trong Ngụy gia ủng hộ, tiêu diệt đám bọn ngươi Bách Hoa Tông, chúng ta Hồ Điệp tổ chức chính là thế giới thứ 2 đại tổ chức sát thủ, Hoa Hạ đệ nhất đại tổ chức sát thủ. Ha ha ha, Chịu chết đi. Hoa hồ điệp cuồng thiếu đường, một ngụm đem bị tử lý mặt tiên hồng sắc chất lỏng uống cạn, thuận tay đập trên mặt đất, đập đầy đất cũng là miệng thủy tinh, đứng ở một bên, ngồi chờ hai người bị giết. Những thứ kia sát thủ thấy hoa hồ điệp biểu hiện, lập tức liền là dựa theo lúc trước phân phó, nhanh chóng giết ra khỏi hai người, hướng hai người giết tới đây. Tần Thiên cẩn thận. Hơn Kiều cho là Tần Thiên bị thương, cho nên lập tức chính là chắn Tần Thiên trước mặt trước, ai biết nhưng là bị Tần Thiên một thanh nắm ở rồi eo thon nhỏ, trực tiếp phác thảo đến phía sau bảo vệ. Phải cẩn thận chính là ngươi, những thứ này đồ bỏ đi tự giao cho ta sao? Tần Thiên thản nhiên nói, rất là tự tin bộ dáng. Oành! Tiếng nói vừa dứt, một đạo thô bạo máu tanh sát khí bắt đầu từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, kinh khủng năng lượng khí hơi thở để cho không khí cũng bị run rẩy. Tại chỗ tất cả mọi người là bị Tần Thiên đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại xuống vừa nhảy, kia hai xông lại sát thủ được Tần Thiên sát khí quấy nhiễu, công kích nhất thời hơi chậm lại. Mà lúc này đây, Tần Thiên chính là nhanh chóng xuất thủ, cả người thật giống như một đạo quỷ mị giống như, trong nháy mắt ra hiện tại một sát thủ trước mặt, ôm đồm gặp cổ của hắn, sau một khắc cả người biến mất, ra hiện tại rồi một người khác sát thủ trước mặt, đồng dạng là một thanh nhéo ở rồi cái này sát thủ cổ, trực tiếp đem hai người giơ lên. Trở thành của ta chất dinh dưỡng sao? Tần Thiên giọng nói lạnh như băng đường. Vừa dứt lời, hai sát thủ thân thể chính là trong nháy mắt từng khúc nổ bung, máu tươi nhanh chóng chảy vào Tần Thiên trong hai tay, bị hít vào rồi trong đan điền đi, trở thành Tần Thiên chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp chính là biến thành hai cổ thây khô, sau đó bị Tần Thiên trực tiếp chấn vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Cho độc giả lời nói, canh 1, vô luận rất trễ, canh 3 cũng sẽ có, đại gia yên tâm, buổi tối xét duyệt đồng bộ có thể sẽ kéo dài, đại gia chờ một chút là tốt. 661 Tần Thiên chiến lực. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên biểu hiện, cả người kinh ngạc mặt nạ trên mặt đều nhanh té rồi, miệng há thật to. Tần Thiên mới vừa rồi lại che giấu thực lực, cố ý ở trước mặt nàng bị thương, làm cho nàng phớt lờ, không nghĩ tới Tần Thiên thực lực chân chính lại đột nhiên khủng bố như vậy, trực tiếp đạt đến 4 sao cấp 6, cùng nàng một tầng, hơn nữa tiện tay tự nắm đã chết hai người 4 sao cấp 2 sát thủ, thật là đáng sợ, nàng tự hỏi thực lực mạnh vượt qua, nhưng là cũng làm không được a. Hơn nữa làm cho nàng khiếp sợ chính là Tần Thiên, trên người bộc phát ra ngập trời máu tanh sát khí cùng kia kỳ quái công pháp, Tần Thiên cả người giống như từ trong biển máu bò ra tới nhân ma giống nhau a. Trong nháy mắt, Lam Hồ Điệp đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tần Thiên, ngươi! Hơn Kiều nhìn Tần Thiên, kinh ngạc cũng không biết dùng cái gì tình cảm để diễn tả nội tâm rung động rồi, nhìn Tần Thiên, một trận sững sờ, vốn là cho là Tần Thiên bị thương còn muốn chính mình bảo vệ, hai người tình trạng càng thêm nguy hiểm. Không nghĩ tới Tần Thiên lại cố ý bị thương, ẩn tàng cái này thực lực cường đại, trong nháy mắt, Hơn Kiều cảm giác vô cùng hưng phấn, thấy được hy vọng. Ta cái gì à, ngươi cho rằng chồng ngươi ta sẽ yếu như vậy sao? Bất quá là muốn xem nhìn những thứ này nhảy nhót tiểu sử muốn làm gì mà thôi. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều nhàn nhạt cười nói, thân đem Hơn Kiều kéo vào rồi trong ngực hôn một chút, làm cho Hơn Kiều sắc mặt đỏ thẫm. Tần Thiên, ngươi là Tần Thiên, ngươi là người giết băng hỏa tổ hợp Tần Thiên. Lúc này Lam Hồ Điệp nghe được Hơn Kiều khiếu Tần Thiên tên, không khỏi chấn động, thật ra thì mới vừa rồi Hơn Kiều đã kêu lên Tần Thiên tên, chỉ bất quá Lam Hồ Điệp không có chú ý, một nghĩ thầm mưu kế của mình, bây giờ nghe đến Tần Thiên tên, lập tức liền nghĩ tới. Đúng vậy, chính là ta. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp thời gian dần qua đường, đưa tay lên, từ trên mặt kéo xuống rồi một tờ trong suốt lá mỏng, trong nháy mắt khôi phục bộ dáng lúc trước, lộ ra nhiều tia cười tà. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên, trong lòng cực kỳ tức giận. Không có nghĩ đến cái này nàng muốn giết người tự đứng ở trước mặt nàng, trả lại giết nàng hai người. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên, tức giận cắn môi, nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, luôn là cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào giống nhau, trong đầu thật nhanh nghĩ tới. Mạnh mẽ, Lam Hồ Điệp đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Tần Thiên, lộ ra càng thêm ánh mắt bất khả tư nghị. Ngươi là Tần gia chính là cái kia Tần Thiên, bị Thiên Đường tổ chức đuổi giết chính là cái kia Tần Thiên. Soạt. Lời này vừa ra, nhất thời chung quanh cái kia chút ít sát thủ một mảnh xôn xao. Xách xách, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy a, cư nhiên bị loại người như ngươi không có danh tiếng gì người nhận ra rồi. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp, có chút đắc ý nói, để cho Hơn Kiều một trận xấu hổ, hiện tại tình cảnh nguy hiểm như vậy, Tần Thiên lại còn có cái này tâm ý tỉnh, này ngươi nào tính a? Ngươi làm sao có thể ở chỗ này, ngươi không phải là bị giết sao? Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên bất khả tư nghị mà hỏi. Đúng vậy a, tất cả mọi người nói ta bị giết rồi, nhưng là, ngươi thấy được thi thể của ta đến sao? Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp khẽ mỉm cười nói. Ngươi nổ chết. Lam Hồ Điệp giật mình đường, Tần Thiên lại nổ chết đi tới Thiên Nam Thị, tránh thoát rồi Thiên Đường tổ chức đuổi giết, quá rào hoạt rồi. Đúng vậy, đầu óc ngươi còn không phải là rất đần chứ sao? Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp khích lệ nói. Hừ, ngươi nổ chết thì thế nào, hiện đang rơi xuống rồi trong tay của ta, ngươi làm theo muốn chết. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, giết Tần Thiên, còn có thể đem thi thể của hắn cầm đi cho Ngụy gia lãnh thưởng, vừa báo thù rồi lại có tiền cầm, nhất cử lưỡng tiện, quá hoàn mỹ. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp, khấu trừ rồi khấu trừ lỗ mũi, rất là bình tĩnh mà nói, thật sao, ngươi xác định ngươi có thể giết chết ta sao, ta thấy thế nào thật giống như, ngươi phải đổi thành của ta chất dinh dưỡng rồi giống nhau a. Hừ, ngươi mặc dù là 4 sao cấp 6 thực lực, nhưng là chúng ta nơi này có 4 sao cấp 6 thực lực cao thủ, ngươi nhất định phải chết. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên rất là đắc ý, cho là Tần Thiên bây giờ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nga, nguyên lai là như vậy a, nhưng là, ta muốn nói với ngươi, có đôi khi, số lượng nhiều không nhất định hữu dụng. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp, nói xong trong nháy mắt cả người liền là biến mất, tiếp theo viên liền là ra hiện tại rồi một cái 4 sao cấp 6 cao thủ bên cạnh, trong tay cầm chuôi đồng xanh chiến kiếm, đối chứ ra cái sát thủ một kiếm hung hăng nhìn xuống. Hưu, kinh khủng màu đỏ như máu kiếm quang trong nháy mắt chính là hướng sát thủ đầu chạy đi. Cái này sát thủ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đến cái đột nhiên tập kích, hơn nữa tốc độ trả lại nhanh như vậy, căn bản không cách nào tránh né, gặp cấp dưới, không thể làm gì khác hơn là thân thủ đi ngăn chặn. Oanh! À! Trong nháy mắt, cái này sát thủ nửa người cũng bị tạc không có, đụng vào trên vách tường, làm cho mãn vách tường cũng là máu tươi, cả người huyết nhục mơ hồ, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là cách cái chết đã không xa. Đây hết thảy bất quá điện quang hỏa thạch trong lúc, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, tần trời đã báo hỏng rồi một sát thủ rồi, những thứ kia sát thủ sửng sốt một giây đồng hồ sau, lập tức rối rít tản ra, hoảng sợ nhìn Tần Thiên, cực kỳ cảnh giác, sợ Tần Thiên xuất quỷ nhập thần ra hiện ở bên cạnh mình, giết mình. Nhưng là Tần Thiên cũng là nhanh chóng trở lại hơn kiểu bên người, vẻ mặt cười lạnh nhìn ngẩn người Lam Hồ Điệp, như thế nào, hiện tại chỉ còn lại có ba đi. Ngươi, vô sỉ, lên cho ta, giết hắn rồi. Lam Hồ Điệp cả giận nói, Tần Thiên lại hèn hạ như vậy, thừa cơ đánh lén, báo hỏng nàng cực khổ bồi dưỡng ra được một gã cao nhất sát thủ, tức chết nàng, không đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn, nàng tuyệt không cam lòng. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, mấy sát thủ chính là hướng Tần Thiên nhanh chóng giết tới đây. Tần Thiên giờ phút này không thể nương tay, trực tiếp chính là đánh ra rồi chính mình cường đại nhất công kích, cả người huyết vụ sôi trào, kinh khủng hấp lực, để cho xông lại mấy 4 sao một cấp sát thủ thân thể từng khúc bạo liệt, máu tươi vẩy ra. Cả kinh liên tiếp lui về phía sau, thực lực đại đả chết khấu, ngay cả 3 sao cao thủ cũng còn không bằng, tánh mạng tinh hoa tổn thất hơn phân nửa. Hưu! Lam Hồ Điệp vừa nhìn tình huống như thế, lập tức chính là mang theo, còn dư lại 2-4 sao cấp 6 sát thủ hướng Tần Thiên đuổi giết đi. Chết! Lam Hồ Điệp trên người sao đột nhiên bay ra đại lượng màu đen cốt điệp, mỗi một con cũng hàm chứa vô cùng cường đại năng lượng, hướng Tần Thiên giết tới, phô thiên cái địa, chi chít, rất là kinh khủng. Nàng là hồ điệp dị năng giả, cho nên mới phải gọi là Lam Hồ Điệp. Hừ, chút tài mọn, xem ta như thế nào thu ngươi này hồ điệp. Tần Thiên vừa nói hai tay vung mạnh lên, chợt xuất hiện 12 chuôi màu đỏ như máu dáng vóc to chiến kiếm, nhưng ngay sau đó lần nữa biến ảo, 24 chỉ, lần nữa biến ảo, 48 chỉ, lần nữa biến ảo, 96 chuôi dài một thước chiến kiếm, chi chít hướng Lam hồ điệp đại quân giết tới, tràng diện cực kỳ tráng quan. Oanh, oanh, oanh. Chiến kiếm oanh kích ở đây chút ít hồ điệp trên người, kinh khủng tiếng nổ mạnh chợt vang lên, trong nháy mắt khổng lồ lực phá hoại trực tiếp liền đem cả tòa phòng ốc, cũng cho tạc phá hủy. Tần Thiên mang theo hơn kiểu nổ nát đại lượng tảng đá trốn thoát, Lam Hồ Điệp cũng là, mang theo của mình sát thủ từ nổ tung phòng tử lý mặt bay ra, không ít sát thủ bị chôn ở phòng tử lý mặt, không chết cũng là trọng thương. Lam Hồ Điệp cũng là cực kỳ chật vật, cả người hôi đầu thổ kiểm, Tần Thiên lại có thể đem nàng hồ điệp chiến trận cho phá, làm cho nàng rất là khó chịu. Lên cho ta. Lam Hồ Điệp hướng về phía người của mình đâu quát lên, nhưng ngay sau đó chính mình dẫn đầu hướng Tần Thiên giết tới. Ngươi ở bên cạnh nhìn, ta đi giết người. Tần Thiên nhìn hơn kiều đường, nói xong mạnh mẽ Tần Thiên ngửa mặt lên trời đại khiếu một tiếng, trong nháy mắt Tần Thiên trên người màu đỏ như máu sương mù cuồn cuộn tràn ngập, trực tiếp đem phương viên 3 thước bên trong toàn bộ phủ ở. Tần Thiên khí thế trên người mạnh phàm bạo tăng, thực lực trực tiếp xông phá đến 4 sao cấp 7 cảnh giới, phát ra trận trận kinh khủng uy áp. Tứ phương tản ra, ra, một tiếng cả giận nói, Tần Thiên vung tay lên, lập tức trên bầu trời xuất hiện chi chít màu đỏ như máu chiến kiếm, so với mới vừa rồi nhiều hơn, hơn tăng kinh khủng, túc túc đạt đến 108 kiếm. Tần Thiên này là lần đầu tiên từ giản đơn biến thành phức tạp ra nhiều như vậy, chiến kiếm đi ra ngoài, bởi vì hắn bá vương quyết thức thứ nhất đạo diễn, hàng vạn hàng nghìn đã tu luyện hoàn thành 1/3 rồi, cho nên Tần Thiên muốn thường thử một chút biến ảo cự lượng chiến tướng ra, tới lực chiến đấu. Sát! Tần Thiên một thân hét lớn, trên bầu trời chiến kiếm lập tức chính là, chi chít hướng phía dưới sông lại cái kia chút ít sát thủ đuổi giết tới. Lam Hồ Điệp vốn là mang người tiến công Tần Thiên, thấy Tần Thiên lại huyễn hóa ra nhiều như vậy năng lượng chiến kiếm, cơ hồ muốn hủy diệt rồi nơi này giống nhau, Lam Hồ Điệp lập tức không thể suy nghĩ, trực tiếp chính là huyễn hóa ra một con khổng lồ hồ điệp chắn của mình bầu trời. Mới vừa huyễn hóa ra tới, Tần Thiên ách chiến kiếm chính là đuổi giết rồi đánh tới. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc nổ vang không ngừng vang lên, những thứ kia sát thủ bị tạc được kêu thảm thiết liên tục, máu đỏ chiến kiếm cực kỳ khủng bố, đem trọn tấm cả vùng đất cũng biến thành một mảnh phế tích, thực lực hơi chút thấp một chút sát thủ trực tiếp chính là bị oanh thành mảnh vụn, mạnh lớn một chút cũng là cả người chảy máu. Tốt uy lực kinh khủng, bất quá tiêu hao cũng tốt đại. Tần Thiên nhìn hiện trường âm thầm khiếp sợ. Một phạm vi lớn công kích trực tiếp oanh đám này cao cấp sát thủ thất linh bát lạc, nhưng là mình trong đan điền năng lượng cũng là trực tiếp liền tiêu hao 2/3. Ghê tởm. Lam Hồ Điệp bị tạc được khóe miệng chảy máu, thật nhanh phát lui, trong lồng ngực giận dữ, cư nhiên bị Tần Thiên cho đả thương, quá sỉ nhục, lúc trước còn muốn giết Tần Thiên, không nghĩ tới lại ngược lại bị Tần Thiên giết đánh tơi bời. Hưu. Tần Thiên thật nhanh hướng những thứ kia bị tạc gần chết còn, không có phục hồi tinh thần lại sát thủ phóng đi. Bắt được bọn họ, trực tiếp liền đem bọn họ hút thành người khô, gia tăng đan điền của mình bên trong năng lượng. Cả kinh những khắc sát thủ rối rít phát lui, thật là tà ác, lại dựa vào hút lấy máu người tới gia tăng thực lực. Đây quả thực không phải là người A, là người ma A. Tần Thiên trong nháy mắt chính là hấp thu 3-4 sát thủ máu tinh hoa, thực lực lập tức khôi phục đến 7 thành. Điều này làm cho Tần Thiên rất là hài lòng, lập tức lần nữa hướng mục tiêu kế tiếp đi. Ngăn cản hắn. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên lần nữa muốn giết mình người. Lập tức liền là để phân phó kia hai bị thương không nghiêm trọng như vậy, 4 sao cấp 6 sát thủ đi ngăn trở Tần Thiên. Hai người kia lập tức chính là một tả một hữu hướng Tần Thiên bọc đánh rồi công tới. Không biết sống chết. Tần Thiên chiến kiếm xuất hiện lần nữa, bay thẳng đến một tên chém giết tới. Cái tên kia thấy Tần Thiên lấy ra vũ khí, lập tức chính là vung tay lên, một thanh màu bạc chiến đao ra hiện tại rồi trong tay hắn, hướng Tần Thiên đối oanh mà đến, phía sau một sát thủ. Cũng là cầm trong tay chậu nước rửa mặt lớn như vậy đồng truy hướng Tần Thiên, tập kích đi. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3, có thể sẽ rất trễ, đại gia không cần chờ rồi, ngày mai đứng lên nhìn lại sao. 662 Ngụy gia trưởng lão đến. Đi chết đi. Tần Thiên không một chút để ý tới phía sau công kích, trực tiếp cầm chiến kiếm hướng, về phía trước cái tên kia toàn lực ứng phó tấn công giết đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kinh khủng sát phạt lực để cho chính diện đối oanh Tần Thiên tên sát thủ kia cũng hơi bị chấn động, còn không có phục hồi tinh thần lại, vũ khí của hai người chính là đụng vào cùng nhau. Oanh, a, thật giống như sao chổi đụng địa cầu giống như, kinh khủng nổ tung vén lên đầy trời cuồng bạo năng lượng tia sáng, đột nhiên hướng chu vi đẩy ra, trong nháy mắt bị Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.